Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Tiểu Hoa, đã lâu không gặp, ngoặc kép, cơ hồ là ở Tiêu Gia giật tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Phi Sắc liền không có hảo ý tiếp nói, Ngọc Hành là ngươi gọi sao? Ta nhớ được ngươi trước kia thế nhưng là cường điệu qua. Nói, sủng vật liền muốn có sủng vật dáng vẻ, không biết nói chuyện coi như xong. Biết nói chuyện liền muốn rất cung kính gọi chủ nhân. Làm sao, ở bên ngoài dã mấy năm, liền đem mình giày vò ra quy củ đều đã quên. Tiêu Gia Giật, cái này ngốc bạch ngọt xạ yêu làm sao như thế mang thù. Bất quá cái này không trọng yếu. Chân chính trọng điểm là, đại ma vương làm sao biến thành hiện ở bộ dáng này. Dựa theo trong trí nhớ hình dạng làm bản gốc, coi như cho nàng ngã dài. Càng ngày càng tuổi trẻ, cuối cùng cũng sẽ là tinh xảo xinh đẹp tiểu cô nương. Mà không phải như bây giờ manh manh đát, mà lại Tiêu Gia Giật nhớ kỹ. Không sai biệt lắm là ở 7 năm trước một ngày nào đó. Cửu mệnh bỗng nhiên nói với hắn, đại ma vương khắc ấn ở nó linh hồn phía trên ấn ký biến mất. Nó nói hoặc là đại ma vương đột phát thiện tâm quyết định trả lại bọn họ tự do. Hoặc là chính là nàng xong đời, ta cảm thấy nàng là xong đời. Khi đó cửu mệnh ở ăn không hết cá khô nhỏ cho ăn nuôi dưới. Đã là một con heo mèo, nó nằm sấp ở trên ghế salon, chiếm vị trí so với người còn nhiều. Một bên dùng nó béo móng vuốt nhấn điều khiển từ xa. Một bên nói chuyện với Tiêu Gia Giật, kỳ thật cũng không phải thật bất ngờ. Thân thể nàng một mực kém như vậy. Chuyện sớm hay muộn, nói cách khác, đại ma vương đây là tá thi hoàn hồn. Tiêu Gia Giật nhanh chóng đem tình huống đều sửa lại một lần. Trong lòng đã có đại khái phỏng đoán, những năm gần đây, tính cách của hắn càng thêm trầm ổn tỉnh táo. Đã có rất ít chuyện có thể làm cho hắn kinh hoàng. Giống vừa rồi như thế, cho dù là bị cửu mệnh cửu gia chỗ truy sát, hắn cũng vẫn như cũ có thể bảo trì chấn định. Tỉnh táo ứng đối, Phi Sắc cùng đại ma vương đến, hắn khó đến mất đi tỉnh táo, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, rất nhanh liền khôi phục chấn định. Chủ nhân, hắn tỉnh táo đối với Phi Sắc ôm tiểu cô nương hô một tiếng. Ta nghĩ gọi điện thoại, có thể chứ, Phi Sắc, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, coi là rốt cục có thể phản trao trở về, hảo hảo chút cơn giận. Kết quả Tiêu Gia Giật cái này lòng dạ hiểm độc lá gan nát tâm địa vương bát đàn biểu lộ chỉ sụp đổ. Một chút, liền khôi phục bình thường. Cái này khiến Phi Sắc cảm thấy phi thường khó chịu. Chính là loại kia một hơi ngạnh, đề lên không nổi cũng nuối không trôi cảm giác. Người này sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Như thế một đại người, làm sao lại có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng đối với một cái thoạt nhìn như là học. Sinh cấp hai tiểu cô nương hô lên, chủ nhân, hai chữ. Phi Sắc trong lòng quả thực muốn điên, cái này xấu đồ vật bày ra hạn chế Tiểu Hồng vừa rồi liền đã giải trừ, bị Phi Sắc ôm Ngọc Hành. Chớp một đôi mắt to nhìn xem Tiêu Gia Giật, Tiêu Gia Giật nghe vậy, tỉnh táo gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài, đô đô vài tiếng về sau, điện thoại tiếp thông. Một cái thanh âm lười biếng từ trong ống nghe truyền đến. Tiểu nhất ngươi đến Khê Nam sao? Tiêu Gia Giật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Thanh âm bình tĩnh về nói. Cửu mệnh, ta ở đi Khê Nam trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn. Bị ngươi không biết lúc nào kết xuống kẻ thù theo dõi. Ngươi nhất liền lập tức buông xuống ngươi móng vuốt bên trong cá khô nhỏ chạy tới. Cứu ta hoặc là cho ta nhặt xác, định vị ta lập tức phát cho ngươi. Cứ như vậy, sau khi nói xong, không cho bên đầu điện thoại kia cửu mệnh phản ứng thời gian. Hắn liền cúp điện thoại, Phi Sắc, quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lòng dạ hiểm độc lá gan nát tâm địa người, không lại bởi vì trưởng thành mà biến tốt, sẽ chỉ làm tầm trọng thêm. Tiêu Gia Giật hắn thế này sao lại là cùng cửu mệnh cầu cứu. Rõ ràng chính là lừa hắn tới nhận lấy cái chết, Phi Sắc cơ hồ có thể đoán được Tiêu Gia Giật ý nghĩ trong lòng. Đều là sủng vật, đã ta bị bắt lại, dựa vào cái gì ngươi còn có thể thong dong tự tại ăn cá khô nhỏ? Đến đây đi, có nạn cùng chịu, vừa vặn cùng một chỗ đoàn tụ, trước cho cửu mệnh điểm một đợt ngọn nến. Ngọc Hành cảm thấy cửu mệnh hai chữ này có chút quen thuộc. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liền nhớ ra rồi, là Tiểu Hoa a, nàng nhìn xem Tiêu Gia Giật. Trừng mắt nhìn, hỏi nói, năm đó tiểu nhất ngươi mang theo Tiểu Hoa rời đi rừng trúc về sao? Nó không có chạy mất sao? Tiêu Gia Giật gật gật đầu. Hừm, nó một mực đi cùng với ta, tiểu nhất ngươi bộ dáng thay đổi thật nhiều. Nếu không phải ấn ký vẫn còn, ta đều không nhận ra được. Ngọc Hành có chút hiếu kỳ dò xét Tiêu Gia Giật. Tiếp lấy lại hỏi, Tiểu Hoa đâu, nó hiện tại là dạng gì? So trước kia mập nhanh hai vòng, Tiêu Gia Giật trả lời. Mặt không đổi sắc, một hồi nó liền sẽ tới. Nhìn thấy ngươi, ta nghĩ nó hẳn là sẽ rất cao hứng, phi sắc. Đúng vậy a, cửu mệnh nhất định sẽ cao hứng phi thường. Cao hứng hận không thể một móng vuốt đập nát người nào đó đầu chó. Chủ sùng tổ ba người rời đi rừng cây, trở lại huyện trên đường. Các loại cửu mệnh, Tiểu Hoa, chạy tới cứu người, tự chui đầu vào lưới. Về phần cái kia đùa nghịch Tiêu Gia Giật một đường yêu ma. Bản thể là một con vực sâu ma chuột, nó xuyên qua cửa đến hiện thế thời gian hẳn là rất dài ra. Tay dính không ít sát nghiệt. Bất quá nó cũng liền có thể khi dễ Tiêu Gia Giật. Làm phi sắc sau khi xuất hiện, trực tiếp liền bị đã từng vực sâu chúa tể một phương khí tức kinh khủng dọa đến duy trì không được. Hóa hình thuật, biến trở về ma chuột nguyên hình, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Phi sắc ghét bỏ nhìn nó một chút, lấy ra điện thoại di động cho Phồn Ngữ gọi điện thoại. 1 triệu đem cái đồ chơi này bán cho quản lý chỗ. Bên kia sảng khoái đáp ứng, gạch nối dấu lớn giao dịch đạt thành, phi sắc để Tiêu Gia Giật tùy tiện kéo cây dây leo đem ma chuột trói lại. Kéo tới ven đường, các loại quản lý chỗ phái người đến nghiệm thu, người sau trầm mặc gật đầu, trực tiếp liền đi qua, cũng không lo lắng ma chuột đột nhiên bạo khởi cắn hắn một cái. Động tác gọn gàng rất nhanh liền trói kỹ, sau đó đem dây leo một chỗ khác giao cho phi sắc. Sơn lâm thảm thực vật rậm rạp, hắn một người bình thường, không có cách nào kéo lấy như thế vật lớn ra ngoài. Ra khỏi sơn lâm về sau, Tiêu Gia Giật ở khoảng cách dừng xe địa phương bên đường không xa sau lùm cây. Tìm được tài xế của hắn, đối phương mặc dù bị thương nhẹ, nhưng cũng may tính mệnh không lo. Hắn ngồi xuống, thân đi, đem người cõng lên, đỉnh lấy mưa về tới trong xe. Sau đó gọi điện thoại cấp cứu, xe cứu thương rất nhanh chạy tới, đem người bị thương mang đi, Tiêu Gia Giật không thể đi theo quá khứ, cho trợ lý gọi điện thoại, làm cho đối phương tiếp nhận đến tiếp sau, mà ở xe cứu thương rời đi về sau không lâu, quản lý chỗ bên kia nghiệm thu hàng hóa người cũng chạy đến. Một cỗ khê nam giấy phép xe Việt dã, từ song núi trấn bên kia chạy đến. Đem xe dừng ở phi sắc phía sau xe, mở cửa xe miễn cưỡng khen xuống tới. Chính là Phùng Trừ, tại sao là ngươi? Phi sắc có chút ngoài ý muốn. Phùng Trừ kéo ra khóe miệng, tình huống lần này so với trong tưởng tượng nghiêm trọng. Những người khác vội vàng ở trên trấn thu thập cục diện rối rắm. Dọn không ra không? Phồn Ngữ biết ta cũng ở hiện trường về sau, liền gọi điện thoại cho ta để cho ta tới. Nói là sớm thích ứng làm việc, ha ha ha ha ha ha ha. Phi sắc nhịn không được, bật cười, Phùng Trừ mặt lập tức đen như đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi, đồ vật ở đâu? Phi sắc cười chỉ ven đường lùm cây, bên trong đâu, nói chuyện, kéo một phát trong tay dây leo, liền đem ma chuột cho kéo ra ngoài. Phùng Trừ nhìn xem cái này, cái thể hình tiếp cận trưởng thành heo lớn nhỏ chuột. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, quay đầu nhìn về phía phi sắc, vật này là chúng ta dùng tiền mua à, ngươi có phải hay không cho cái phục vụ hậu mãi, đem nó làm ta trên xe đi. Phi sắc cùng quản lý chỗ làm rất nhiều lần sinh ý. Thật là có phục vụ hậu mãi cái này một hạng, hắn cười gật gật đầu, miễn cưỡng khen xuống xe, dắt lấy dây leo đem ma chuột kéo tới Phùng Trừ bên cạnh xe. sau đó một cước đem nó rơi vào trong cốp sau. Xe đều đi theo rung động mấy lần. Phùng Trử thấy có chút đau răng, nhưng vẫn là nói cảm ơn. Một bên đem dương phía sau đóng lại. Các ngươi không phải muốn về Khê Nam sao? Làm sao gặp thứ này? Phùng Trử lấy thuốc ra đốt, hít một hơi, phun ra yên vụ tới. Ngửi thấy một cái làm cho người ta chán ghét khí tức. Theo tìm đi qua, vừa vặn gặp thứ này ở tìm hắn để gây sự, Phi Sắc trả lời. Phùng Trử nghe vậy, ánh mắt rơi vào khác trên một chiếc xe. Chán ghét ngươi còn tìm đi qua. Phi Sắc bỗng nhiên lộ ra không có hảo ý nụ cười. Đi đến bên cạnh xe, gõ gõ cửa sổ xe. Một lát sau, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Nam nhân lãnh tuấn mặt xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt bình tĩnh hỏi. Chuyện gì? Phi Sắc chỉ vào trong xe Tiêu Gia Giật, cùng Phùng Trử giới thiệu nói. Đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là chúng ta nhà ngọt ngào sủng vật tiểu nhất. Trước kia chạy mất đi. Ngày hôm nay cho tìm trở về, Phùng Trử. Ngoặc kép chấm chấm, người, vẫn là yêu ma. Tiêu Gia Giật, ngoặc kép chấm chấm, điềm điềm, hàng thật giá thật người, Phi Sắc nhếch miệng cười. Đây là trả lời Phùng Trử vấn đề. Sau đó lại nói với Tiêu Gia Giật, đúng vậy, điềm điềm, điềm tâm đáng yêu cái kia ngọt, tên đầy đủ cố điềm điềm money. Ngươi có hai lựa chọn, hoặc là gọi chủ nhân, hoặc là liền gọi điềm điềm money. Tiêu Gia Giật nghe vậy. Biểu lộ có một nháy mắt ngưng kết. Một lát sau lại khôi phục bình thường. Hắn dùng tỉnh táo thanh âm nói. Phạt nhìn là rất ngọt, về phần sự thật là như thế nào? Ha ha, Phùng Trử trên mặt mang xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Cùng Tiêu Gia Giật gật gật đầu. Xem như chào hỏi, người sau đồng dạng, cửa sổ xe một lần nữa đóng lại. Phùng Trử tự giác đi xa một chút, hỏi miễn cưỡng khen theo tới Phi Sắc. Cùng một chỗ về Khê Nam sao? Quản lý ở vào Khê Nam phân bộ, ở vào nội thành, hắn hiện tại cần đem ma chuột đưa qua. Ngươi đi về trước đi, chúng ta còn có chút việc, Phi Sắc trả lời. Trông thấy Phi Sắc một mặt sán lạn nụ cười. Phùng Trử tiềm thức cảm thấy, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hắn kéo ra khóe miệng, cùng Phi Sắc phất tay tạm biệt, sau đó miễn cưỡng khen đi đến xe của mình một bên. Mở cửa cấp tốc chui vào. Phùng Trử sau khi đi đại khái lại qua một canh giờ. Một cỗ phun vẽ để cho người ta lá gan đau quýt mèo đồ án xe con. Từ song núi trấn phương hướng ra, xa xa liền bắt đầu giảm tốc, cuối cùng đứng tại Tiêu Gia Giật bên cạnh xe. Lái xe chính là người trẻ tuổi, lớn một gương mặt em bé, bạch bạch tịnh tịnh, rất làm người khác ưa thích, chính là Cửu Mệnh. Hắn đáy mắt mang theo vài phần lo lắng, mở cửa xe liền chuẩn bị hướng trong núi rừng đi vào. Nhưng là đi vài bước, đột nhiên cảm giác được không đúng. Quay đầu nhìn xem chiếc kia màu đen xe, có chút co rúm mấy lần cái mũi về sau. Trên mặt hiện ra một vòng nghi hoặc, hắn lại gấp trở về. Đi đến bên cạnh xe, đưa tay kéo mở cửa xe, một tiếng vang nhỏ, cửa xe mở. Tiêu Gia Giật, ngươi làm cái gì? Hắn nói còn chưa dứt lời. Lập tức liền không có tiếng. Chỉ thấy một trương diễm như đào lý mặt xuất hiện trong xe. Chính đối hắn cười, không phải Tiêu Gia Giật, nhưng là người quen. Tiểu Hoa, đã lâu không gặp, ngoặc kép, hết chương.